Hắn chần chờ, nhìn hai mắt ta, một phen mở nắp hộp, đột nhiên một con rắn rơi ra, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng nhợt, tay vung lên, con rắn bị văng vào tường nát bét. Ha ha ha ha, ha ha, giả, ha ha, nhìn dáng vẻ hắn khẩn trương, ta cười đến đau cả bụng. Hắn tức giận đến muốn đạp đổ cửa, đùng đùng đi xuống lầu. Ha ha ha ha, nguyên lai đường đường là Hắc Đại Hiệp, bị một con rắn giả hù đến mặt đều biến sắc. Ha ha, ta cười lớn rồi đi xuống lầu. Số tiểu tử, ngươi lại làm chuyện tốt gì? Thế nào làm Hắc Đại ca giận thành như vậy? Không có gì nha, ha ha, là chính hắn nhát gan, bị một con rắn giả hù sợ. Tam tỷ nghe xong cũng cười, ta nói, đệ đệ, ngươi không phải mất trí nhớ sao? Thế nào lại vẫn có thể giống như trước đây thích trêu cợt hắn như vậy? Khách chương.